Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 145, thay hình đổi dạng. Góc truyện audio.com. Chấm, cơm có rồi, ăn cơm đi, có người kêu lên. Lý lão đầu nhìn Sở Tư, mời nói. Sở Tư Nghiệp, đa tạ các ngươi hôm nay tới giúp chúng ta sửa nhà. Nếu không chê, liền tiến vào cùng nhau ăn chút đi. Cung kính không bằng tuân mệnh. Sở Tư cười đáp ứng. Sau đó đi gọi mấy người mới vừa đi làm một lúc kêu xuống dưới. Ai ra, cuối cùng là có thể ăn cơm. Bụng của ta sớm đều kêu 800 lần. Chu Minh Việt một bên rửa tay một bên nhắc mãi. Thôi đi, vừa rồi không phải mới ăn điểm tâm sao? Trúc Phong vỗ vỗ bụng hắn. Chu Minh Việt đánh tay y. Phản bác nói, người biết cái gì? Sau khi ăn xong lại làm lâu như vậy. Đồ ăn trong bụng đã sớm không còn. Hai người vừa nói vừa hướng đi đến đại sảnh ăn cơm. Đi vào, liền mắt choáng váng. Trên bàn liền hai tô đồ ăn. Một tô là rau xanh. Một tô khác cũng là rau xanh. Chậu cơm cũng thực thưa. Vàng vàng xen lẫn bên cơm một chút bắp. Chúng ta liền ăn cái này. Cái này ăn như thế nào? Chu Minh Việt trong lòng chênh lệch quá lớn. Nhịn không được kêu lên. Ngươi còn muốn ăn cái gì? Sở Từ trầm mặt hỏi. Một tiếng giống này của y. Quả thực chọc đến ổng phổi người khác. Ngay cả hắn nghe xong đều có chút hụt hẫng. Càng không nói đến mấy người ngày qua ngày ăn. Cái này. Chu Minh Việt không lên tiếng. Cả người tản ra ủy khuất. Này giống như rau nấu với nước. Một chút giọt dầu cũng đều không có. Nhìn qua liền khó ăn. Lý lão đầu nhìn bọn hắn. Sau đó hướng tới nữ nhân phụ trách nấu cơm kia gật gật đầu. Nữ nhân kia từ trong phòng bếp bưng ra một chén thịt. Đặt ở trên bàn, mọi người nhìn chén thịt này đều nhịn không được nuốt nước miếng. Nhưng không có một tiểu hài tử nào tranh nhau muốn. Chu Minh Việt cùng vài người khác chửi thầm nói. Rõ ràng có thịt ăn còn cất giấu. Thật không thành thật, Sở Từ lại nhìn ra cái gì? Thịt này là lấy ra từ đồ ăn hôm trước các ngươi đưa tới. Vốn không nên đem ra đồ của các ngươi chiêu đãi các ngươi. Nhưng vài vị tiểu ca này mệt mỏi lâu như vậy. Chỉ ăn rau xanh sao có thể làm? Lý lão đầu ha hà cười. Vẻ mặt hiền từ cùng bình thản. Tự hồ cũng không cảm thấy quẫn bách. Hôm trước. Còn có thể ăn sao? Ngô Quang lẩm bẩm một tiếng. Nhưng y còn tính có chừng mực. Chỉ một mình người bên cạnh nghe thấy được. Những người khác đều không nghe thấy. Có cái tiểu cô nương dọn ra cho bọn hắn mỗi người một chén cháo. Tất cả đều là vớt từ phần dưới đáy. Làm cháo này thoạt nhìn đặc rất nhiều. Sở Từ cầm chiếc đũa hướng thịt trong chén gắp cho bọn hắn 6 người mỗi người gắp một khối. Tự nhiên cũng gắp cho chính mình một khối. Lão trưởng, dư lại các ngươi phân đi. Chúng ta mỗi người đều có. Vốn dĩ chính là cho bọn họ tới làm việc. Sao có thể chiều bọn họ ăn tốt như vậy? Sở Từ nâng lên chén. Cắn một ngụm thịt. Có lẽ là bởi vì đây là thịt. Lại mỗi ngày treo ở giếng. Cho nên cho dù trời rất nóng cũng không có biến chất. Hắn lại gắp một miếng rau xanh. Nước luộc rau xanh tự nhiên ăn không được ngon lắm. Nhưng mà tương đối non ăn lên cũng tạm được. Khi hắn duỗi chiếc đũa hướng tới một cái tô khác. Lý lão đầu đột nhiên ngăn lại hắn. Nói, Sở Tư Nghiệp, tô này cùng tô kia là giống nhau. Ta chính là nghĩ các ngươi thích sạch sẽ chút. Mới phân ra hai tô đưa ra. Tô này là chúng ta ăn qua. Sở Từ không tin. Kiên chỉ duỗi chiếc đũa gắp một miếng lên, đưa vào trong miệng nhai một miếng, phát hiện rau này có chút cay đắng, lá cây ăn đi lên cũng thực già, không giống như là loại rau xanh nhà trồng, mà như là rau dại. Sở Từ ở nhà cũng ăn qua rau dại, nương hắn cùng tẩu tử chọn loại non nhất phóng thêm chút nước đem vị đắng lọc ra, sau đó lại trộn lẫn dầu mè cùng những loại gia vị khác. Cũng vẫn có thể xem như là một món ăn kèm. Ngay cả hắn ban đầu ăn qua bánh bao rau dại, cũng là dùng thủ pháp độc nhất vô nhị bào chế. Làm sao giống như cái này? Các ngươi còn thất thần làm gì? Ăn a, hiện tại không ăn. Giữa trưa nhưng không có điểm tâm ăn. Sờ từng ngụm mà ăn lên. Những người khác cũng cầm chén. Cau mày từ từ ăn. Ôn Nhiên gắp một cây rau xanh lên. Vốn dĩ muốn đưa vào trong miệng. Nhưng mà hắn nhìn kỹ. Cọng rau xanh này còn không phải là hắn vừa mới dẫm gãy sao. Đoạn thân bị gãy vẫn còn một chút dấu nối. Làm hắn nhận ra được. Ôn Nhiên một trận buồn nôn. Đổ dưới lòng bàn chân. Thế nhưng xuất hiện ở trong chén hắn. Hắn cầm chén đặt xuống. Xông ra ngoài. Đừng để ý đến hắn. Các ngươi ăn của các ngươi. Sở Từ đem đồ ăn trong chén dọn sạch sẽ. Một hạt cơm cũng không lưu lại. Sau khi ăn xong, hắn lên tiếng cáo lỗi. Sau đó đi hậu viện tìm Ôn Nhiên. Ôn Nhiên đang đứng ở nơi đó nôn đến tê tâm liệt phế. Đến cả nước chua đều nôn ra. Y từ nhỏ đến lớn, còn chưa gặp qua loại khổ này. Ôn Nhiên xuất thân từ cuộc sống xa hoa. Trong nhà trưởng bối cũng là thực bất yếm tinh, quái bất yếm tế. Mỗi bữa bưng lên đồ ăn, đều là những món tốt nhất không nói. Còn phải bày thành các loại hình dạng xinh đẹp đại gia mới có thể hạ chiếc đũa. Thực bất yếm tinh, quái bất yếm tế. Cơm càng trắng tinh càng thích, gỏi thái càng nhỏ càng tốt. Này liền dưỡng thành tật xấu kén ăn của Ôn Nhiên. Trước đó khi ở Quốc Tử Giám, sau khi y chọn lựa chỉ là miễn cưỡng đưa vào miệng. Sau khi Sở Từ cải cách nhà ăn, hắn càng là một miếng đều ăn không vô. Mấy ngày nay, nếu không phải thật sự đói đến hoảng, hắn mới có thể đi ăn chút. Giống như điểm tâm vừa rồi bày ở trên bàn. Hắn vốn định ăn một miếng. Chính là vừa thấy bên trên cư nhiên rất bột phấn. Hắn liền một miếng cũng không ăn. Đã tốt hơn chưa? Sở Từ qua đi vỗ vỗ lưng hắn. Ôn Nhiên khóe mắt đỏ lên. Ước chừng là khóc. Thấy Sở Từ lại đây. Hắn có chút ngượng ngùng. Sau khi hừ một tiếng liền chuyển đi qua. Ôn Nhiên. Ngươi là nhà ai ra tới? Sở Từ còn không có tới kịp đi lật xem hồ sơ học sinh. Như thế nào, ngươi cũng muốn đi nhà ta thăm hỏi gia đình sao? Ôn Nhiên lập tức tạc mau. Hắn đột nhiên xoay người sang chỗ khác. Oán hận mà trừng mắt nhìn Sở Từ. Cho rằng Sở Từ là muốn đi cáo hắc trạng. Như thế nào, ngươi cũng sợ thăm hỏi gia đình sao? Sở Từ học khẩu khí của hắn. Trêu ghẹo nói, ta đương nhiên không sợ. Cha ta tên Ôn Hải Hai, tổ phụ ta là Ôn Băng Binh. Người có gan liền tới cửa đi. Ôn Nhiên ran hừ một tiếng. Đánh cuộc Sở Từ lập tức liền phải run bần bật. Tổ phụ hắn là một trong tam công. Đứng hàng đầu thái phó. Phụ thân hắn là từ tam phẩm Quang Lộc Tự Khanh. Như thế nào cũng đều so cái lục phẩm tư nghiệp này cao hơn hẳn. Tam công gồm, thái phó, thái sư, thái bảo, dùng để chỉ ba chức quan cao cấp trong triều đình phong kiến. Điều Sở Từ chú ý lại không có cùng hắn ở trên cùng một tuyến. Y ở trong lòng cười thầm, toàn gia này đặt tên, từ 2 điểm thủy, 3 điểm thủy lại đến 4 điểm thủy. Thật đúng là một mạch tương thừa, chờ tiểu tử Ôn Nhiên sau này sinh hài tử. Có phải hay không nên gọi 5 điểm thủy? Uy, ngươi dám đi tới nhà ta sao? Ôn Nhiên này sẽ cũng quên khó chịu. Một lòng chỉ muốn nhìn một chút bộ dáng Sở Từ sợ tới mức mặt như màu đất. Như thế nào không dám? Hoàng cung nội viện ta đều đi qua. Nhà ngươi chẳng lẽ so với kia còn trang trọng chút? Hừ, ta không cùng ngươi múa mép khua môi. Ôn Nhiên mẫn cảm mà nhận thấy được trong lời y nói bẫy dập. Tức giận mà nói. Sở Từ đầu óc đang nhanh chóng xoay chuyển. Ôn Băng nghe tới có chút quen tai. Ôn Băng là ai? Đứng hàng tam công chi nhất Ôn Thái Phó. Hắn trong lòng tuy rằng chấn động. Nhưng mà trên mặt lại không lộ khiếp. Người đã là tôn tử Ôn Thái Phó. Như thế nào không ở nhà học? Muốn tới quốc tử giám học đâu. Ôn Nhiên trên mặt chật vật chợt lóe mà qua. Liên quan gì đến ngươi? Như thế nào không liên quan đến ta? Ngươi là học sinh của ta. Hiểu biết gia đình bối cảnh học sinh là một chuyện rất quan trọng. Chấm. Vậy ngươi muốn ngày hưu mộc dám lên nhà ta đi tìm hiểu sao? Ngày hưu mộc, cũng chính là ngày kia đúng không? Không cần ngày nghỉ hưu mộc, ta cuối ngày liền cùng ngươi cùng nhau trở về. Thuận tiện làm thăm hỏi gia đình một chút. Ôn Nhiên trong mắt hiện lên một tia khinh bỉ. Tìm lấy cái cớ, còn không phải sợ tự mình một mình tới cửa liền cửa còn không thể nào vào được. Sở Từ tựa hồ nhìn ra ý tưởng của hắn, chỉ cười cười. Buổi chiều, công trình sửa nhà tiếp tục. Sở Từ như cũ ở trong đại viện đi dạo khắp nơi. Có đôi khi còn tiến vào trong chỗ nhóm phụ nữ. Nếu không phải hắn mặt nón nớt, miệng lại ngọt, mở miệng một câu mà gọi người khác là thím. Phỏng chừng là phải bị người xem như đăng đồ tử. Đối đãi, đăng đồ tử. Kẻ háo sắc, 6 người thì trong đó 5 người khác đều ăn cơm xong. Trước đó lại ăn điểm tâm. Lúc này còn có thể kiên trì. Chỉ một mình Ôn Nhiên. Đói đến sắc mặt trắng bệch. Lại phải làm việc. Thân thiểu nhỏ gầy yếu bất cứ lúc nào cũng đều giống như muốn ngã xuống đi. Lúc hắn cùng Triệu Thanh lại một lần nâng bùn cỏ lại đây. Trúc Phong ngăn lại Triệu Thanh. Làm y giúp đỡ đệ đồ vật, tự mình lại xách theo thùng, cùng Ôn Nhiên đi hậu viện. Ôn Nhiên, ngươi đi bên cạnh nghỉ một lát đi, một mình ta làm, bất quá ngươi nhưng đừng đi tiền viện, để y thấy khẳng định sẽ nói ngươi. Trúc Phong cùng hắn từ nhỏ quen biết, nương của hai người thậm chí vẫn là họ hàng xa, tuy rằng Ôn Nhiên luôn luôn không quá thích cùng y chơi. Nhưng thấy hắn cái dạng này, Trúc Phong vẫn là rất không đành lòng. Ôn Nhiên nghe xong, gật gật đầu hướng y nói lời cảm tạ. Sau đó đem thanh gậy gỗ ném xuống. Liền đi tới một khối đá xanh lớn trong hậu viện ngồi xuống. Trầm mặt không rên một tiếng. Ọc ọc, bụng Ôn Nhiên kêu to lên. Hắn lập tức quay đầu lại nhìn Trúc Phong có nghe thấy hay không. Thấy Trúc Phong còn đang vùi đầu quấy, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn từ trên tảng đá xanh lớn dịch xuống dưới, đi xa hơn một chút, sau đó ôm bụng ngồi xuống. Hậu viện cũng có vài miếng rau nhỏ, bên trong trồng một ít rau thật dài. Ôn Nhiên thông qua hương vị phân biệt ra được, này hẳn là cây hành hắn chán ghét. Hắn đang muốn rời đi, bên cạnh đột nhiên vang lên một cái thanh âm nho nhỏ. Ca ca, ngươi đói bụng sao? Hắn quay đầu nhìn lại. Này còn không phải là cái tiểu cô nương mắt to kia sao? Nàng ở đây từ khi nào? Bởi vì trong lòng có một chút áy náy nho nhỏ. Ôn Nhiên hiếm khi phản ứng lại nàng. Ta không đói bụng, ngươi ở chỗ này làm gì? Đào con run cho gà con ăn. Tiểu cô nương nhắc tới bên người rổ nhỏ, trong đó đắp một tầng đất, bên trong còn có cái gì đang mấp máy. Xách đi, Ôn Nhiên tùy ý phất phất tay, sau đó vội không ngừng mà phất tay, ý bảo nàng cách xa một chút. Tiểu cô nương vội vàng xách theo rổ thối lui vài bước. Thiện giải nhân ý mà nói, hóa ra ca ca sợ con run à, ta trước đây cũng sợ. Đào nhiều vài lần sẽ không sợ. Ôn Nhiên cười nhạo, cười xong lại có chút trầm mặc. Hắn ngẩng đầu vừa muốn nói gì, liền thấy cái tiểu cô nương kia đã không thấy. Cái chỗ này râm mát, một làn gió mát thổi qua. Ban ngày mệt mỏi làm Ôn Nhiên có chút mơ màng sắp ngủ. Trong lúc nửa mộng nửa tỉnh, hắn đột nhiên thấy có người ngồi xổm phía trước hắn, dọa hắn hoảng hốt một cái. Ngươi làm gì? Lại là cái tiểu nữ hài kia. Cái tiểu nữ hài kia có chút kinh ngạc. Nàng nói, ta đem tới đồ ăn cho ca ca, đây là buổi sáng cô phân cho chúng ta. Ta cầm khăn tay gói lại, thực sạch sẽ, tay của ta cũng rửa sạch, lấy bồ kết tẩy. Nàng đem khăn tay nắm trong tay mở ra, một cái bánh gạo nếp xuất hiện ở trước mắt Ôn Nhiên. trắng trắng thơm thơm ngọt ngọt. Ôn Nhiên bụng lại lần nữa co rút đau đớn. Hắn thấy bốn bề vắng lặng. Nơi này chỉ có một tiểu nữ hài không quen biết. Liền dùng ngón tay thon dài cầm lên một chút bỏ vào trong miệng. Tư vị hạnh phúc tức khắc tràn ngập toàn bộ đầu lưỡi. Ôn Nhiên tốc độ trở nên mau. Chỉ chốc lát sau liền đem một khối điểm tâm toàn bộ ăn sạch. Tiểu nữ hài nhìn khăn tay trống trơn có chút tiếc nuối. Nhưng nàng vẫn là thật cao hứng. Người ăn qua sao? Ôn Nhiên no bụng. Lúc này mới nhớ tới hỏi nàng. Không có. Cái này một người chỉ có một khối. Ta vốn dĩ muốn để dành. Ngươi vì cái gì phải cho ta ăn? Bởi vì ca ca thật xinh đẹp. Lời nói của tiểu nữ hài 4-5 tuổi ngây thơ vô tà làm Ôn Nhiên phát không ra hỏa. Tuy rằng hắn ngày thường ghét nhất người khác lấy diện mạo hắn nói chuyện. Cảm ơn ngươi, chờ sau khi ta trở về đưa cho ngươi một bao lớn. Ôn Nhiên đối nàng hứa hẹn. Tiểu nữ hài nhấp miệng cười cười. Chuyện được edit bởi Ada đăng duy nhất tại WhatsApp Ada Wang. Sở Tư Nghiệp, thật không biết như thế nào cảm tạ các ngươi mới được. Mấy người học sinh này của ngươi giúp chúng ta đem mấy gian nhà ở này đều sửa được rồi. Lần sau trời mưa cũng không còn phải sầu. Lý lão đầu nắm tay Sở Từ không bỏ. Vẻ mặt cảm kích. Sau khi Sở Từ luôn mãi nói không có việc gì. Sau đó lại dặn y có việc liền nhờ Hoa Thẩm mang lời nhắn. Lúc sau mới mang theo bọn học sinh về Quốc Tử Giám. Ngươi xem mấy người bọn họ. Ha ha. Cũng có hôm nay, các học sinh thấy vài người mặt xám mày cho đều chỉ vào bọn họ bật cười. Sau đó bị một ánh mắt sắc bén của Khương Hiển dọa trở về. Bọn họ một đường đi tới học xá. Trên đường người không phải nghị luận bọn họ. Chính là đang nói cái gì? Chủ nhiệm lớp nói. Cái gì? Ngươi thích chương trình học môn nào? Hoặc là lại là cái gì? Không biết cưỡi ngựa bắn cung khóa làm ai sẽ dậy. Linh tinh, chủ nhiệm lớp bọn họ đại khái biết. Hôm nay Sở Tư Nghiệp mở họp sáng đã giảng qua. Nhưng mà phía sau đó lại là có ý tứ gì đâu. Như thế nào cảm thấy đi một ngày trở về. Quốc Tử Giám giống như thay đổi hình dạng. Cách chương.